Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 401, dục cầm cố túng. Hiền chất a, ta nghe nói, ngươi gần đây làm ra cái mộc lan đường. Sau khi cơm nước no nê, Trình Giảo Kim ôm Đỗ Cấu bả vai, miệng dán vào Đỗ Cấu bên tai, tựa như say không phải là say nói. Trình Giảo Kim miệng đầy mùi rượu, hơn nữa cổ nhân đánh răng hiệu quả cũng không tiện, cho nên Trình Giảo Kim giọng mùi vị liền có thể tưởng tượng được. Đỗ Cấu ghét bỏ trợn trắng mắt, ngược lại là không không quá để ý, giao thiệp xã giao nhiều người đối với mấy cái này bệnh vặt cũng có thể nhẫn. Trình thúc thúc, phiền toái mời không nên tới gần ta, mộc lan đường không có ở trên người của ta. Đỗ Cấu cọ một chút đứng lên, đi tới bên cửa sổ, làm bộ hướng ra phía ngoài ngắm phong cảnh. Trình Giảo Kim cũng không ý, hắn cho là Đỗ Cấu sợ hắn hỏi mộc lan đường, cho nên liếm mặt mày vui vẻ sắp đuổi kịp, lại đột nhiên bị Tô Định Phương ngăn lại. Một bang phu nhân nương tử môn tụng lại nói lặng lẽ nói. Bên này liền ba người bọn họ, khu, tướng quân. Này mọi việc phải làm được liền tới trước tới sau chứ. Ngày này cũng không thể nhanh chân đến trước a. Thí, cái gì gọi là nhanh chân đến trước? Người hỏi tham gia mộc lan đường tin tức. Đúng vậy, Thanh Hòa đã nói cho ta biết. Bất quá vị trí có hạn. Tướng quân, xem ở thuộc hạ nhiều năm lao khổ công cao phân thượng. Người cũng không thể giành với ta a. Ha ha. Nói đến đây nhiều chút ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Định Phương a, người cũng từng ở thủ hạ ta làm qua chuyện. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi coi như khá tốt chứ. Tô Định Phương tâm lý MMP, trên mặt cười hi hi nói. Đúng vậy đúng vậy, Trình tướng quân qua nhiều năm như vậy, quả thật chiếu cố ta rất nhiều lần. Định Phương cũng đều ghi nhớ trong lòng. Cho nên a. Tướng quân, thực ra ngươi là hiểu lầm ta, cho nên ta cùng ngài cướp mộc lan đường, hoàn toàn là vì tốt cho ngươi a. Ồ, lời này nói thế nào? Ngài muốn a, chúng ta đều biết, ta ngươi muốn tìm nhưng là thiếp thân nữ hộ viện, nhưng hộ viện loại sự tình này, còn phải là người mình dùng yên tâm, nhưng là đối này mộc lan đường, chúng ta nhưng là hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết. Cho nên, hay là để cho ta trước thay ngài thử một chút, nếu như không thành vấn đề, ngài trở lại, như vậy cũng có thể bảo đảm ngài an toàn phải không? Ha ha ha, thí, Trình Giảo Kim cười mắng một tiếng, sau đó thu hồi mặt mày vui vẻ, sụ mặt nhìn về phía Tô Định Phương, lớn tiếng quát, tiểu tử ngươi thiếu cho lão tử đùa bỡn tâm nhãn, người nào không biết. Kia mộc lan đường là Thanh Hòa, nếu như mộc lan đường không đáng tin cậy, Thanh Hòa sẽ giới thiệu cho chúng ta. Ta cho ngươi biết, nếu như là người khác, ta có lẽ sẽ cân nhắc một chút, nhưng là Thanh Hòa, ta 180 cái yên tâm. Tô Định Phương thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Trình Giảo Kim này một cuống họng, gần bán đứng hắn. Lấy lòng Đỗ Cấu, lại đem lời nói nhắc nhở Đỗ Cấu. Ý tứ chính là, ta là tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể không đáng tin cậy. Cuối cùng kỳ xoa một chiêu a, rốt cuộc là lão hồ ly, lão yêu tinh, quả thực lợi hại. Tô Định Phương cười khổ chắp tay một cái. Được, tướng quân, ngài nói đúng, mặt tướng nghe ngài, ha ha ha. Trình Giảo Kim nhất thời cởi mở cười to. Không sai, còn phải là bộ hạ cũ. Định Phương, sau này có chuyện ngươi nói chuyện. Lão Trình ta nhất định sẽ hỗ trợ một. Hai, Tô Định Phương ngoài cười nhưng trong không cười kéo một cái miệng. Tâm lý cảm khái, chính mình cuối cùng là trẻ tuổi. Không làm được Trình Giảo Kim như vậy. Biến sắc mặt với lật sách. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Đỗ Cấu nằm ở cửa sổ, nghe gió, tâm lý một bên cười, một bên cảm khái, đừng xem những người này mặt ngoài với hắn cười hì hì. Nhưng trên thực tế, trong tối tất cả đều là tính toán, không một cái quả thực. Đỗ Cấu trong lòng cũng ở tính toán. Mộc Lan Đường đỡ để ý là tất nhiên, nhưng là vật lấy hiếm là quý. Hắn yêu cầu dè đặt, chỉ có để cho người khác xin hắn, hắn có thể có lợi. Nếu không, liền quá lãng phí hắn tâm huyết rồi. Hắn hiện tại phải làm, chính là dè đặt lại dè đặt. Tuyệt đối không thể để cho Trình Yêu Tinh nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không, lão hồ ly này nhất định sẽ trả giá. Ha ha ha, Thanh Hòa a, bây giờ ăn cũng ăn no, uống cũng uống được rồi. Nơi này cũng không người ngoài, người cùng chúng ta nói một chút Mộc Lan Đường chuyện đi. Trình Giảo Kim tâm lý không xác định Đỗ Cấu dụng ý, cho nên lời trong lời ngoài cũng đang thử thăm dò Đỗ Cấu. Đỗ Cấu chắc chắn sẽ không mắc lừa. Cái gì Mộc Lan Đường? Trình Thúc Thúc uống nhiều rồi chứ? Nếu không ta để cho người ta đưa ngài đi về nghỉ. Ai tương đương? Thanh Hòa, được rồi a, nơi này cũng không người ngoài. Ngươi nói mau nói. Đỗ Cấu biểu tình rất mộng bức, nhưng là ta không biết ngươi đang nói gì à? Cái gì Mộc Lan Đường? Tô Thúc Thúc, ngươi biết, nghe vậy Tô Định Phương cười khan một tiếng, lúng túng nói, a hắc hắc, ân, này cũng không tệ, thật mạnh nhi. Ánh mắt của Trình Giảo Kim một meo, nói, Thanh Hòa, được, đoán thúc thúc van ngươi. Nhanh lên một chút đem Mộc Lan Đường nói một chút, người ở đây đều là người mình, sẽ không ra đi nói bậy bạ. Tô Định Phương vội vàng đi theo gật đầu, Đỗ Cấu tâm lý cười một tiếng. Cứ việc bình thường Trình Giảo Kim ra mặt dày, nhưng hắn không dễ dàng nhờ người khác. Bây giờ liền cầu người lời nói hết ra. Mặc dù giọng giống như là đùa, nhưng là đại biểu đến hắn lằn danh. Nếu như Đỗ Cấu ở dè đặt, Trình Giảo Kim không đúng liền buông tha rồi. Đỗ Cấu tâm lý vui vẻ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, đây cũng chính là Trình Thúc Thúc cùng Tô Thúc Thúc. Nếu như đổi thành người khác, ta là thật sẽ không nói. Trình Giảo Kim cùng Tô Định Phương nghe một chút, lập tức trừng lên con ngươi, nghiêm túc nghe. Đỗ Cấu làm bộ như rất bất đắc dĩ dáng vẻ, từ từ giới thiệu, Mộc Lan Đường xác thực tồn tại. Mới đầu là bởi vì ta cha bị ám sát, ta tâm lý chung quy có chút không yên lòng, lo lắng người nhà an toàn, cho nên ở Đỗ Gia Trang ta huấn luyện thú doanh. Trở lại Trường An sau này, ta dần dần phát hiện Nam Hộ Viện bảo vệ nữ nhân quá không có phương tiện, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên giang hồ vơ vét một nhóm nữ tử cao thủ, sau đó tiêu phí đại khí lực để cho thú doanh cùng Hột Đào liên thủ huấn luyện bọn họ. Nói đến đây, Đỗ Cấu nhẹ giọng cười một tiếng, thú doanh cùng Hột Đào thực lực, các người đều biết chứ? Hai người nghe, cặp mắt sáng lên trực điểm đầu. Đỗ Cấu cười một tiếng, giải thích tiếp, ban đầu ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Trên thực tế, ta lúc ấy quả thật đã dạy thú doanh những thứ kia dũng sĩ như thế nào người giám hộ. Còn đối với lần này thiết kế đặc biệt trường học cùng huấn luyện, cho nên, ta liền để cho bọn họ chỉ dạy Mộc Lan Đường nữ tử như thế nào bảo vệ người thuê an toàn. Chỉ là không nghĩ tới, không tới 4 tháng, bọn họ lại cho ta huấn luyện ra một nhóm nữ tử cao thủ. Những người này, am hiểu nhất liền là bảo vệ nhân. Cái nhân vũ lực cực kỳ cường hãn, là trong tinh anh. Ta đem bọn họ phân cho trong nhà của ta mấy người nữ nhân. Còn dư lại một ít, ta liền gây dựng Mộc Lan Đường, để cho Hột Đào làm đường chủ. Vốn là, những người này ta là dự định chính mình giữ lại, dù sao huấn luyện các nàng, giá quá lớn, cho nên, ta từ chưa từng nghĩ đem Mộc Lan Đường tiết lộ ra ngoài. Nào biết Mạc Tà Môn lần đầu tiên chém giết, lại đụng phải các ngươi, Ai, ta cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Đỗ Cấu vừa nói, mặt đầy nhức nhối, thật giống như thật không nỡ mở ra Mộc Lan Đường như thế. Trình Giảo Kim cùng Tô Định Phương nghe xong, cũng không có chút nào hoài nghi, là không phải bọn họ đơn thuần, mà là bởi vì bọn họ cố hữu nhận thức, bồi dưỡng cao thủ chính là rất khó khăn, huống chi hay lại là nữ tử cao thủ, không quen biết, bọn họ căn bản không biết Đỗ Cấu cái này đại bác tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.